Chương 393, chưa từng có học bù, 2. Tiếng nói nhu hòa mềm mại, giống như gió xuân hiu hiu, nhưng Bạch Vô Nhai như thế nào nghe không ra trong đó lãnh ý, không hề hiếm lạ, bởi vì Thanh Nguyệt đối với hắn chưa từng hảo cảm. Đây cũng là Bạch Vô Nhai gieo gió gặt bão, tại bộ lạc thời điểm, hắn liền vì Thanh Nguyệt giáng người vấn đề, vẫn diễn Thanh Nguyệt Bạch Kiêu ở giữa tối kiên định người phản đối, mà quá khứ một năm Thanh Nguyệt đi vào Nam Phương Đại Lục, tình trạng cơ thể rất có chuyển biến tốt đẹp, giáng người tình huống lại trì trệ không tiến. Hiển nhiên quan hệ của song phương cũng sẽ không có biến hóa về chất. Tại Bạch Vô Nhai dưới sự hướng dẫn, Thanh Nguyệt đi vào y liệu sở tầng cao nhất, phóng nhãn thấy hoàn toàn trống trải, người kia triều rộn rộn ràng ràng Hồng Sơn Thành, kinh lịch một đêm bị thương sau, nhất định hiện ra mấy phần tịch liêu, chính phù hợp thiếu nữ lúc này tâm cảnh. Bạch Vô Nhai lại cười nói, không cần đến bi quan như thế, ta không phải đến bỗng đã uyên ương. Thanh Nguyệt lắc đầu, cùng Bạch Thúc ngươi không có quan hệ. Bạch Vô Nhai lập tức nghẹn lời, Thanh Nguyệt cái gọi là không có quan hệ cũng không phải chỉ tâm tình bên trên không có quan hệ, mà là nói, vô luận Bạch Vô Nhai có hay không giúp đánh Uyên Ương, nàng đều không thèm để ý. Nha đầu này đến rồi Nam Phương Đại Lục một năm, dáng người không có trướng, tính tình có thế chân thực tăng không ít, nhưng cái này cũng không sao, Bạch Vô Nhai cũng không thèm để ý tiểu nha đầu tâm tình tốt hỏng, bảo nàng tới nói chuyện riêng, là có chuyện khác, ngươi và Bạch Kiêu kết giao một năm này, có hay không cảm thấy thân thể khó chịu. Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc tại vấn đề này, nhưng trả lời lại là, ta và Tiểu Bạch còn không có chính thức kết giao, không quan TR885NG, dù sao nên làm đều làm. Thanh Nguyệt rốt cuộc bị nói có chút đỏ mặt, chúng ta chẳng hề làm gì. Bạch Vô Nhai lúc này mới kinh ngạc, vậy các ngươi chạy phía nam tới là làm cái gì? Chúng ta cũng không phải đến bỏ trốn. Sách, nhìn đích xác còn, cái kia coi như không có qua thực chất tính một cửa ải kia, cái khác thân mật hành vi đâu, tỉ như biên giới hành vi, không có, hôn môi đâu, không có, này cũng không có, các ngươi có phải hay không tình cảm bất hòa a? Là Bạch Kiêu tiểu tử kia thay lòng, vẫn là ngươi nơi này xảy ra vấn đề gì, ta trở về, khoan, trước mặt đều không có, cái kia ôm đâu. Thanh Nguyệt cúi đầu xuống, cuối cùng không tiếp tục phủ nhận, loại kia tình lữ giữa ôm đích xác không có qua, nhưng là như ôm đồng dạng tiếp xúc gần gũi, đích thật là có. Thanh Nguyệt tin tường nhớ kỹ, Bạch Kiêu đưa nàng ôm vào trong ngực, lấy nhà mình tấm ma chi huyết phá hết Chu Tuấn Sơn Hàng ở trên người nàng quy linh chi thuật, cũng thuận tiện đã dẫn phát nhân cách đồng vị thể giáng lâm, có không có gì đặc biệt phản ứng. Thanh Nguyệt nói ra, một lời khó nói hết, nhưng đại thể không ngại, đại thể không ngại, xem ra các ngươi liền ôm đều không ôm rắn chắc, khó trách tiểu tử kia tiến độ cũng so mong muốn phải chậm hơn một chút. Bạch Vô Nhai có chút bất đắc dĩ, đem các ngươi hai cái phóng tới Vương Nam đến, cũng không phải để cho các ngươi chậm rãi từ từ chơi đùa thiếu niên thiếu nữ ngây ngô tình cảm lưu luyến. Thanh Nguyệt càng nghe càng không rõ, nhưng nàng cũng không phát hỏi, yên lặng chờ Bạch Vô Nhai đem đáp án nói ra. Năm đó ta phản đối hai người các ngươi kết giao, trên thực tế có ba nguyên nhân. Thanh Nguyệt có chút hé miệng, có chút không tưởng được, thế mà mới ba cái sao? Đầu tiên là lời nhằm tai vấn đề, thân hình của ngươi thực sự. Kế tiếp, vấn đề thứ hai, Bạch Vô Nhai khuôn mặt có chút nghiêm túc cũng có chút bất đắc dĩ, ta không thích cái gì chính trị âm mưu, nhưng Lam Lan gia thế, hoàn toàn chính xác sau ngươi càng thích hợp. Thanh Nguyệt nói khẽ, ta có thể lý giải, hơn nữa Lam Lan tính tình, kỳ thật cũng so với ta càng thích hợp Tiểu Bạch, nếu không có ta tại, bọn họ đích xác là một đôi thần tiên quyến lữ, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ngược lại để chúng ta những lão gia hỏa này có như vậy từng tia xấu hổ. Bất quá tiếp xuống ta muốn nói vấn đề thứ ba, cũng là hạch tâm nhất một vấn đề. Bạch Vô Nhai nói đến chỗ này, biểu lộ đã trải qua nghiêm túc đến khiến Thanh Nguyệt cảm thấy có chút không rét mà run. Mời nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Ngươi tự hạ sinh một khắc này, liền tiếp nhận Chu Nguyệt trớ chú, về sau thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trớ chú phát tác, lâm vào sắp chết hiểm cảnh, nhờ có Bạch Kiêu tiểu tử kia, vẫn còn Lam Lan tương trợ, mới để cho ngươi nhiều lần biến nguy thành an. Nhưng ngươi có hay không thay cái góc độ suy nghĩ một vấn đề? Nghe được nơi đây, dù là Thanh Nguyệt tự xưng có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi cơ thể hơi run rẩy, song quyền càng là nắm chặt bắt đầu. Mỗi lần trớ chú phát tác, Bạch Kiêu đều ở bên cạnh ngươi, theo các ngươi thân mật cùng nhau, quan hệ càng phát ra thân cận, ngươi trớ chú phát tác cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Đây quả thật là theo tuổi tác tăng trưởng mà đến sao? Thanh Nguyệt cúi đầu, ta không có nghĩ qua, lấy sự thông tuệ của ngươi, có thể ở bộ lạc trên đại hội trích dẫn kinh điển tranh luận Lam gia giận sôi lên, dăm ba câu liền để Lam Lan tức giận đến dậm chân, làm sao có thể không nghĩ tới như thế, liếc qua hiểu ngay vấn đề. Ngươi đơn giản là không dám nghĩ, không muốn nghĩ, bởi vì ngươi đối với Bạch Kiêu cái kia tiểu tử ngốc một tấm chân tình, thực đến ngay cả mình đáng tự hào nhất tỉnh táo cùng lý tính đều có thể từ bỏ. Thanh Nguyệt nghe vậy, chỉ cảm thấy thân thể càng phát ra cứng ngắc. Bạch Vô Nhai là thở dài, nhưng vấn đề tồn tại không hề vì thiếu niên thiếu nữ chân tình hay không mà có cải biến. Cho nên, lại động não suy tính một chút đi, ngươi cái này bị Chu Nguyệt trớ chú, thân phụ vô thượng ma năng thiên phú người, mỗi ngày cùng một cái cấm ma pháp thể người tiếp xúc gần gũi, biết có hậu quả gì không? Nếu là ngươi thiên phú thực sự kém một chút vẫn còn tốt, đơn giản là bên trong cơ thể ngươi ma năng từ căn nguyên liền bị Bạch Kiêu tịnh hóa, từ đó, ngươi ngược lại là có thể vượt qua bình thường tộc nhân sinh hoạt, lấy sự thông tuệ của ngươi, có lẽ còn có thể kế thừa gia tộc của ngươi Y Bác, trở thành không thua gì Lam Lan xuất sắc phù thủy, khi đó coi như Lam gia phản đối, ta cũng có thể ủng hộ ngươi và Bạch Kiêu thành thân. Đáng tiếc thiên phú của ngươi quá tốt, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể nhất định ép không xuống ngươi, mỗi một lần cấm ma pháp phản ứng, đều chỉ biết càng lớn trình độ địa kích phát tiềm năng của ngươi, làm ngươi thể nội ma năng càng phát ra tràn đầy. Trái lại, ngươi tồn tại cũng làm cho Bạch Kiêu cấm ma pháp thể, ở một cái từ trước tới giờ không từng có ma năng tồn tại địa phương không ngừng trưởng thành. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể không có tác dụng phụ, ngươi ma năng đã có, bởi vì cái kia chung quy không phải nhân loại sức mạnh của bản thân. Bạch Vô Nhai nói đến đây, liền không có lãng phí thời gian nói thêm gì đi nữa. Thanh Nguyệt đã trải qua hiểu đây hết thảy, cho nên nàng chỉ còn một cái vấn đề kế. Các ngươi đã sớm biết, Bạch Vô Nhai nói ra, đương nhiên sẽ có suy đoán, nhưng từ đầu đến cuối không có kết luận, dù sao bệnh tình của ngươi phát tác cũng không có quá ổn định quy luật, Chu Nguyệt trớ chú càng là ngàn năm không có, là Chu Tuấn Sơn đem các ngươi hai cái từ trong Thánh Sơn vớt đi ra, ba người chúng ta gặp mặt, mới rốt cục thôi diễn ra toàn cảnh, bất quá, coi như biết chuyện trước thì có thể làm gì, đối với ma năng, bộ lạc cơ hồ nhất khiếu bất thông, trừ phi đưa ngươi một cái vị thành niên ốm yếu tiểu cô nương ném cho chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Phương Đại Lục, nếu không kết quả cũng giống nhau. Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói khẽ, thật có lỗi, trước đó hiểu lầm qua các ngươi, xin lỗi thì không cần, ta trước đó nói qua, phản đối ngươi và Bạch Kiêu hết thảy có ba cái lý do, Bạch Thúc không cần lặp lại. Thanh Nguyệt vô ý thức đưa tay che hạ ngực, nàng tỉnh táo cùng lý tính nói cho nàng, cái kia thực sự không phải hẳn là bị nói xấu là ngực phẳng đường cong, bất quá cân nhắc đến nàng trực tiếp đối thủ cạnh tranh kích thước, tốt a, bằng liền bằng nhau, nhưng là bây giờ ta đã trải qua có thể tựa như khống chế ma năng, sẽ không lại bị xung doanh ma năng sở khốn nhiễu, mà tiểu Bạch hắn, Bạch Vô Nhai ngắt lời nói, Bạch Kiêu lại không ngươi như thế bước tiến dài, thậm chí có thể nói, để cho ta rất thất vọng. Thanh Nguyệt nhíu mày, cảm thấy mình lại có chút theo không kịp vị này bộ lạc lãnh tụ ý nghĩ, tiểu Bạch để hắn rất thất vọng. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. 326